Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 109, gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình nguyên hoang trường cung quyết lặng lẽ quan sát đám tử sĩ Lâu Diệp đang tuần tra tìm kiếm ở phía xa xa, còn bản thân mình núp ở phía sau tảng đá lớn, mặt không biểu tình xé một miếng thịt tươi sống bỏ vào miệng. Mấy ngày trước, hắn dùng mười mấy thi thể người làm mồi dụ, săn Gyota S một con sói lạc đàn, thịt sói sống thật sự rất khó ăn, nhưng hắn vẫn thản nhiên cắn nuốt từng miếng một giống như không hề cảm nhận được mùi vị tanh tưởi kia. Trong khoảng thời gian này, hắn tìm thấy không ít thi thể, có người đại dục cũng có người Lâu Diệp, xem ra tất cả mọi người đều đang tìm kiếm hắn. Nhưng người đại dục muốn tiến vào nơi này, nhất định phải phá vòng vây trùng trùng điệp điệp của quân đội Lâu Diệp, cho nên, người đại dục còn sống để có mặt ở đây, chỉ sợ đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Cung quyết nhìn trời, hình như lại sắp có tuyết rơi. Mỗi lần tuyết đến, chướng khí trong bình nguyên hoang trướng sẽ biến mất, cũng chính là thời cơ để Lâu Diệp tiến vào săn lùng hắn. Mà Cung Quyết sở dĩ có thể thoát khỏi ảnh hưởng của chướng khí chính là nhờ lúc hắn vừa tiến vào đây, đã từng bị trúng chướng khí mà sinh ra ảo giác, cho đến khi hắn đột nhiên thanh tỉnh, liền phát hiện ra bản thân đang nằm giữa một bụi hoa kỳ quái màu vàng. Loại hoa màu vàng kỳ quái đó chính là giải dược. Những tưởng trong tay đã nắm được ưu thế sống sót, thế nhưng, chỉ vài ngày sau, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, không có đồ ăn thức uống, tình cảnh hắn cũng dần dần trở nên nguy cấp vạn phần. Lại 7 ngày trôi qua, hoa tuyết tung bay khắp trời, Cung Quyết lại lần nữa ẩn núp ở biên cảnh bình nguyên, nhìn đám người ngồi trước đống lửa cách đó không xa đang vô cùng nôn nóng mà tranh cãi, bầu không khí cực kỳ áp lực. Tướng quân rốt cuộc còn muốn ta chờ bao lâu nữa đây? Chỉ có một người, mà lại phí công tốn sức điều động từng ấy nhân lực bao vây khắp nơi. Ta nói không phải chứ, tiểu tử kia chỉ sợ là đã sớm chết mất xác ở trong đó rồi, bao vây hay lùng bắt gì gì đó thật là không có ý nghĩa. Một tên khác râu sồm trông đứng tuổi lập tức trấn an nói. Tiểu tử kia thế nhưng có thể đem hơn một vạn quân đùa giỡn trong lòng bàn tay, lại gờ yêu ta ế chết tướng thủ thiêu sạch lương thảo, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Ngươi đừng có lơ là thiếu cảnh giác, lại tái phạm sai lầm một lần, chúng ta chắc chắn sẽ bị đại tướng quân gờ yêu ta ế chết. Trong tay tiểu tử kia có lệnh bài tướng thủ của chúng ta, để nó rơi vào tay người ngoài chính là một sự sỉ nhục, chúng ta nhất định phải lấy về. Cũng không biết tiểu tử kia trốn đến nơi nào, nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa tìm ra tung tích đây. Lệnh bài mà bọn họ nói tới kỳ thật chính là lệnh bài phong vị, dùng để chứng minh thân phận, chức tước của một người, thường được đeo ở trên cổ, mà Cung Quyết lại có thể cùng một lúc nắm trong tay ba khối lệnh bài tướng thủ địch quốc, nếu dâng lên tranh công với hoàng đế, đây chính là bằng chứng minh bạch nhất. Cung Quyết yên lặng nhìn đám người này, thân ảnh hòa vào màn đêm tuyết trắng, không hề nhúc nhích. Hắn đã quan sát được vài ngày rồi, ngoại trừ bọn họ, bên ngoài còn có vài trạm kiểm soát gắt gao cần phải vượt qua, cho nên hiện tại, rút dây động rừng là lựa chọn rất không sáng suốt. May mắn làm sao, giống như là ông trời phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc hắn đang nghĩ tới, nếu có ai đó đánh lạc tầm mắt bọn họ thì tốt biết mấy, ngay lập tức ở phía xa xa có một thanh âm đuổi bắt vang lên. Bắt lấy nàng ta, không được để nàng ta chạy thoát. Đám người đang ngồi quanh đống lửa nghe được âm thanh, vội vàng chạy vọt qua. Cung Quyết híp híp mắt nhìn đám người trước mắt nhanh như cắt biến mất trong chớp mắt, nghĩ thầm, có lẽ lại có người đại dục xông vào đây đi. Đây có lẽ chính là một cơ hội đào tẩu rất tốt. Bên ngoài còn có hai vòng vây bắt, có lẽ, hắn có thể chạy thoát khỏi đây trước, sau đó tìm cơ hội trà trộn vào hàng ngũ quân địch đi. Hắn thân mình từ từ di chuyển, hòa lẫn vào trong sương mù, bóng đêm là nơi che giấu tốt nhất. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người bỏ hàng chạy về phía xa xa kia, Cung Quyết mỉm cười, nhanh chóng chạy về phía ngược lại. Cơ hội đến rồi, tẩu thoát trước, sau đó tùy thời hành xử. Còn cái người đã cứu hắn một bàn thua trông thấy kia ư, nếu là tới cứu hắn, vì hắn mà chết không phải là danh xứng với thực sao? Chỉ là trời không chiều lòng người, Cung Quyết chân còn chưa kịp bước đã bị một tiếng cười to cố định tại chỗ. Cung Dĩ Mạt vừa chạy vừa cười lớn nói, các ngươi thật là quá chậm chạp. Như vậy làm sao có thể bắt nổi ta? Chấm, Cung Quyết hai mắt gắt gao nhìn về phía đêm tối bên kia. Giọng nói vừa rồi, chính là giọng nói vừa rồi. Ước mong quá mức điên cuồng, đến khi ước mong hóa thành sự thật hắn ngược lại không dám tin tưởng. Cung Dĩ Mạt một bên chạy sâu vào bên trong bình nguyên hoang trướng, một bên nhanh chóng suy nghĩ. Đợi đến khi nàng bước được vào trung tâm bình nguyên, những kẻ này chắc chắn sẽ không dám đuổi theo nữa, bởi vì càng đi vào sâu bên trong lại càng nguy hiểm trùng trùng, ai biết lúc nào tuyết sẽ lại ngừng. Một khi chúng phải chướng khí chính là đã bước một chân lên hoàng tuyền, nhưng nàng không sợ, trong không gian lưu trữ của nàng vẫn còn cất giữ mặt nạ phòng độc chưa có dịp thử nghiệm đến đâu. Cho nên, nàng vừa to gan đuổi chạy không vận nội công, vừa cố ý đùa dai kích thích bọn họ. Sở dĩ, nàng dễ dàng vọt vào trong này, chính là dùng thuốc nổ dẫn dắt sự chú ý của bọn họ, mà hiện tại, bọn họ động tĩnh càng lớn, cung quyết càng dễ dàng chú ý tới bên này, phát hiện ra nàng. Còn bảo nàng đánh nhau với bọn họ ấy hả? Trời mới biết nội thương nàng còn chưa có lành, đánh nhau với bọn họ không phải tự ngược mình sao? Chờ đến khi nàng chạy đến kiệt lực đã xông được vào sâu bên trong bình nguyên, nơi nơi trốn trốn đều âm u tăm tối. Nàng quay đầu lại thấy người sau lưng rốt cuộc cũng đã không đuổi theo nữa, liền không khỏi đắc chí làm một cái mặt quỷ, kết quả vừa quay người lại liền ngã ngay vào lồng ngực của một người, trái tim bé nhỏ tức khắc liền bay mất. Nàng muốn giãy giụa kịch liệt nhưng đôi tay kia cứng rắn như sắt thép đem nàng ghì chặt vào trong lồng ngực không cách nào cử động được. Đối phương chôn đầu thật sâu vào cổ nàng, hơi thở nóng như lửa gấp gáp phả vào da thịt nàng. Cùng dĩ mặt còn chưa kịp bạo phát, đối phương liền thốt ra hai chữ, đem toàn bộ động tác của nàng đình chỉ lại. Hoàng tỷ, cùng dĩ mặt ngẩn người, lúc này, khắp không gian đều là bông tuyết bay múa, trời đất một mảnh yên tĩnh, nàng có thể nghe rõ mồn một tiếng đối phương dồn dập hít thở. Là cung quyết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung dĩ mặt cẩn thận hỏi nhỏ, trong bóng đêm, nàng căn bản không thấy rõ là ai ôm lấy mình, hơn nữa cung quyết giống như đang trong thời kỳ vỡ giọng phải không? Hiện giờ thanh âm của hắn nghe triền miên mà vương vấn, quấn quýt mà nồng nàn, giống như thiên ngôn vạn ngữ, đều bao hàm trong hai chữ. Hoàng tỷ, cung dĩ mặt không nghe được câu trả lời, vì cung quyết lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Trong lồng ngực hắn, tiếng tim đập mạnh mẽ mà hữu lực từng tiếng vang vọng vào bên tai. Đúng là cung quyết rồi. Cung dĩ mặt vội vàng vươn tay ôm lấy hắn. Hắn lớn thật nhanh quá. Cung dĩ mặt không khỏi hít một hơi thật sâu, thật tốt quá. Nàng vừa tới liền có thể lập tức tìm thấy hắn. Hắn hình như rất ổn, một chút bị thương cũng không có, thật không hổ danh. Là hài tử một tay nàng nuôi lớn nha. Lúc này, cung quyết vẫn đang cảm giác như đang nằm mơ. Nhiều ngày nhiều đêm đến như vậy, hắn ở trước mặt người khác gặp dịp thì chơi cũng được, tỉ mỉ tính kế cũng tốt, mạo hiểm thăm dò lâu dịp không thành vấn đề, dùng kế thiêu sạch lương thảo cũng không một chút sai sót. Rất nhiều lần bị đại quân đuổi gờ yêu ta ết, hắn thiếu chút nữa phải chết cũng đã rất nhiều lần. Hắn chấp nhận uống nước dính đầy bùn đất, ăn thịt ngập tràn máu tanh, trong tay gắt gao nắm chặt lệnh bài phong vị của tướng thủ địch quốc mà hắn gờ yêu ta ết chết hết thảy. Hết thảy đều chỉ là vì có thể quay về để nhìn thấy nàng. Để có thể nắm được quyền lực, để có thể trở thành kẻ cao quý nhất. Để có thể ở bên cạnh nàng không bao giờ phải chia ly. Mà người hắn thương nhớ ngày đêm tựa hồ không thể ăn không thể ngủ lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt hắn. Hắn muốn ôm chặt nàng, muốn khảm chặt nàng vào trong thân thể cho thỏa nỗi khổ tương tư. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được ngày ngày đêm đêm, hắn đã phải chịu đựng như thế nào suốt 500 ngày không có nàng bên cạnh. Chẳng qua đã không có vấn đề gì, nàng đã ở trong lồng ngực hắn, chân thật như vậy, hắn có thể cảm nhận được rất rõ mùi hương ngọt ngào trên người nàng, vẫn nguyên vẹn như trong trí nhớ những ngày thơ bé cũng ôm nhau đi vào giấc ngủ. Chỉ khác là, hiện giờ, hoàng tỷ của hắn đã trưởng thành, nàng. Càng ngày càng thêm hấp dẫn hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện chịu khuất phục. Ôm một hồi lâu, lâu đến mức ngay cả chính cung quyết cũng có chút ngượng ngùng, nhưng kỳ quái là, người trong lồng ngực không có lấy một chút phản kháng, hắn có chút kinh ngạc buông nàng ra, vừa nhìn liền thấy, dưới ánh trăng nhàn nhạt khuôn mặt nhỏ của cung dĩ mặt xuất hiện trước mặt hắn, đã ngủ đến không thể ngon hơn. Cách chương.